chậm bón. Dầu dài nắng mưa, cha mẹ tao từng một đời. Con khóc đêm, cha buồn với nhiều thương nhớ. Mẹ đã xa rồi, cha là xưa mẹ đời con. Cha về với mẹ thật sao?